ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Muốn nói bọn họ cũng coi như may mắn. Bọn họ bắt được năng lượng không có sai lầm. Quán chủ kiểm tra rồi một lần sau trực tiếp trao đổi 500 viên hắc tinh, Lâm Trạch cảm thấy mỹ mãn mà. Vỗ vỗ trang hắc tinh túi. Vì dự phòng mất đi, cuối cùng vẫn là ném vào blue thứ nguyên trong không gian, tiếp theo tìm người dò hỏi ngày hôm qua. Đào đến màu đen tinh thể, cùng Lâm Trạch lường trước không sai biệt lắm. Này khối màu đen tinh thạch chính là hắc tinh nguyên thạch. Dựa theo người qua đường chỉ dẫn, hắn tìm được rồi chuyên môn gia công màu đen tinh thạch quầy hàng, quán chủ lớn lên có điểm giống. Người khổng lồ xanh, thân hình cao lớn, làn da hiện ra màu lục đậm, làn da thượng có không quy luật hoa văn, cùng loại ếch xanh làn da, nhất thấy được chính là nó kia trương thật lớn miệng. Biết được Lâm Trạch cố ý gia công màu đen tinh thạch, nó cao hứng đến nứt ra rồi thật lớn miệng, lộ ra một ngụm giống như hắc kim cương giống nhau lóng lánh răng nanh. Chẳng sợ không hề ác ý cũng có vẻ có chút bộ mặt dữ tợn, tinh thạch người khổng lồ vươn một ngón tay. Tỏ vẻ nó yêu cầu hắc tinh thạch một thành thù lao, Lâm Trạch đã sớm hỏi thăm qua xử lý hắc tinh giá. Cả, lão bản ra đích xác thật là thị trường giới. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, được đến đáp ứng sau. Lão bản mở ra miệng rộng, đem Lâm Trạch đưa qua đi màu đen tinh thạch ném vào miệng rộng chung. Có chút cố sức mà nhấm nuốt lên, nó nhấm nuốt tinh thạch bộ dáng có chút buồn cười. Trong mắt sẽ theo quai hàm cổ động mà chuyển quyền quyền. Không đến 3 phút thời gian, lại lần nữa mở ra miệng rộng, đem từng miếng tiểu hắc tinh phun ra, hắc tinh thượng cũng không có dính nước miếng một loại chất. Lỏng, Lâm Trạch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thạch người khổng lồ xem hắc tinh xếp thành một tiểu. Đôi sau, bắt đầu ngồi xuống cùng Lâm Trạch phân chiến lợi phẩm, xem Lâm Trạch trong mắt. Nó diện mạo tuy rằng có vẻ hung ác, hành vi lại có chút ngây thơ. Phân phối tinh thạch động tác thập phần nghiêm túc. Nó trước từ tinh thạch đôi phân ra một quả phân chia đến chính mình bên người. Sau đó số ra 9 cái cấp Lâm Trạch. Sau đó lại cho chính mình một quả. Như thế 128 thứ sau, bọn họ rốt cuộc phân xong rồi chiến lợi phẩm, hắc tinh số lượng đều không phải là 10 bội số. Cuối cùng một lần chia của Lâm Trạch chỉ phân tới rồi 8 viên. Xem ra này lão bản tuy rằng thoạt nhìn khờ, lại cũng không phải cái làm lỗ vốn sinh ý. Lâm Trạch cũng không ở một viên hắc tinh thượng cùng nó phân cao thấp. Đem phân đến hắc tinh thu hồi, Lâm Trạch cuối cùng phân tới rồi 1160 viên hắc tinh. Lần này có thể tìm được như vậy khối hắc tinh nhưng đều là ô thử công lao. Hắn thập phần khẳng khái mà hoa 30 viên hắc tinh cấp ô thử mua chút đồ ăn, có loại như là màu vàng. Đường phèn đồ ăn, mua một khối nắm tay lớn nhỏ liền phải hoa 10 viên hắc tinh. Lâm Trạch liếm liếm, có điểm như là mật ong hương vị. Hẳn là linh giới ong loại sản xuất thực phẩm, bất quá cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Có thể đem hàng hóa từ vùng ngoại ô vận chuyển ra tới. Ít nhiều blue. Lâm Trạch quy nó mua một ít ăn thịt, hắn dò hỏi bầy quán cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau. Mang theo quân ngạn tìm một vị trí, làm quân ngạn tại chỗ thủ. Chính mình đi theo đại bộ đội đi trích chuối Tây Diệp. Chuối Tây Diệp phiến lá rất lớn, đại khái có 1 mét khoan, 2 mét trường. Trở lại quầy hàng thượng, đem chuối Tây Diệp hướng trên mặt đất một phô, mang lên ngày hôm qua thu hoạch, Lâm Trạch dọn xong quầy hàng. Thừa dịp chợ bầy quán sinh linh cũng không nhiều, quyết định trước hỏi thăm một chút vật phẩm cụ thể giá cả. Làm quân ngạn lưu lại nhìn cửa hàng, chính mình đi lưu một vòng hỏi thăm thanh vật phẩm giá cả. Mới xoa tiêu hao quá nhiều hơi có chút phát đau đầu về tới quầy hàng thượng, không có việc gì đi. Quân ngạn xem hắn xác thật không thoải mái, vội vàng đem hắn đỡ tới rồi trên tảng đá ngồi. Giúp hắn xoa xoa đầu, Lâm Trạch hoãn trong chốc lát mới khôi phục bình thường. Hắn kỹ năng xác thật làm giao lưu trở nên phương tiện rất nhiều. Nhưng thật sử dụng tới còn phải cẩn thận một ít. Tác dụng phụ lệnh người có chút suy yếu. Không biết người còn tưởng rằng hắn mới là đại ngọc muội muội, linh giới trợ cùng nhân loại thế giới. chợ so sánh với có vẻ có chút quạnh quẽ, nhưng vẫn cứ có rải rác mấy chỉ sinh linh đi ngang qua. Ngẫu nhiên còn sẽ ở bọn họ sạp trước nghỉ chân quan vọng. Có chút sinh linh cũng không biết nhân loại loại người này giới sinh vật. Chỉ cho rằng bọn họ là diện mạo quái dị sinh linh, cũng có chút gặp qua việc đời sẽ nghỉ chân. Tò mò mà đánh giá hai tên nhân loại này. Đại bộ phận sinh linh đều chỉ là nhìn xem. Ngẫu nhiên cũng sẽ giao dịch một ít vật phẩm. Gần đây quan sát hai nhân loại, quầy hàng thượng hoa đầu tử cư nhiên là tốt nhất mua. Bất quá hắn không có nấu chín phục vụ, chỉ có thể tiện nghi bán. Ăn chín cùng sinh thực chi gian có giá cả sai biệt. Nhân giới cũng là như thế. Hắn tự hỏi trở về muốn hay không nghiên cứu một chút linh giới đồ ăn ăn pháp cùng cách làm. Lần sau có cơ hội cũng tới kiếm một phen, ngày thăng đến đỉnh đầu. Nhiệt độ không khí càng ngày càng oi bức. Lâm Trạch chảy không ít hãn. Trở về phòng chừng đến hắc một tầng, bọn họ hàng hóa đã bán đến thất thất bát bát. Tổng cộng kiếm lấy 300 viên hắc tinh. Nếu là nguyện ý ra rắn, phỏng chừng còn có thể nhiều kiếm một ít. Nhưng quân ngạn tưởng đem ra rắn lưu lại, có thể chế tác thành hộ giáp một loại hộ cụ. Hiệu quả tuyệt đối so với áo chống đạn còn hảo, bọn họ cuối cùng ở cái này trấn nhỏ chung lưu lại 4 ngày thời gian, ô thử trong lúc này phát huy vượt mức bình thường tầm bảo năng lực. Mỗi lần chỉ cần là nó coi trọng đồ vật, đều có thể bán ra xa xỉ giá cả. Cũng làm cho bọn họ tiểu đoàn thể tiểu kiếm lời một bút, Lâm Trạch kiểm kê tài vụ. Bọn họ này một chuyến không những không có đem của cải đào rỗng, còn kiếm lời một đám hàng hóa cùng 3.000 nhiều hắc tinh. Trong lòng còn có chút mỹ tư tư, Lâm Trạch cùng quân ngạn ở trong thị trấn giết chết một cái ám linh. Mãng xà sự tình bị hắn truyền đi ra ngoài. Thị trấn thân phận trọng đại sinh linh biết được sau đi kia khu vực xem xét một phen. Tiểu ám linh nhưng thật ra có mấy chỉ. Giống ám linh mãng xà như vậy cường hạn ám linh một cái cũng chưa tìm được. Đúng là bởi vì không có việc gì, mới làm trong thị trấn sinh linh nhóm yên tâm. Mấy ngày nay trừ bỏ tìm kiếm giá trị cao đồ vật ở ngoài, hắn còn cố ý vô tình mà thu thập một ít hạt giống. Nếu ở trọng điệp trong giới cũng không phải là chỉ có thể loại hải củ cải. Hắn còn tưởng nếm thử nhiều loại thực một ít mặt khác giống loài. Bọn họ ở trấn trên ngày thứ 5 thu được đi thông băng cực đảo xe bò, hôm nay liền phải một lần nữa xuất phát tin tức. Lâm Trạch cùng quân ngạn chờ xuất phát, đi theo mặt khác sinh linh đi tới xe bò trạm điểm. Ngồi trên đi trước băng cực đảo xe bò, hiện tại mới vừa vào thu. Cũng không biết băng cực đảo độ ấm có thể hay không cùng nơi này không giống nhau. Lâm Trạch trên người còn ăn mặc ngắn tay, ba lô cũng không có chống lạnh quần áo. Quần áo chiếm cứ thể tích đại. Ngay từ đầu hắn không nghĩ muốn mang, quân ngạn cũng không đem này trở thành phiền toái. Tới rồi băng cực đảo phụ cận có thể mua. Nếu nơi đó thật sự độ ấm thấp, chống lạnh đồ vật hẳn là sẽ càng nhiều, linh giới giữ ấm thủ đoạn rất nhiều. Không nhất định phải ăn mặc dày nặng mới có thể chống lạnh, Lâm Trạch lực chú ý phóng tới ngoài cửa. Sổ, ven đường có chút đoạn đường thập phần hỗn độn, hủy hoại cỏ cây núi đá chỗ nào cũng có. Hiển nhiên ở không lâu trước đây trải qua quá một hồi kịch liệt chém giết. Chỉ là 2 mét thô đoạn thụ hắn đều thấy không dưới 5 cây. Có thể thấy được chiến đấu kịch liệt, nói vậy chính là khoảng thời gian trước ám linh xâm lấn nguy hiểm mảnh đất. Lúc này đoạn đường đã bị rửa sạch sạch sẽ, băng cực đảo khoảng cách có chút xa. Bọn họ từ buổi sáng thái dương mới vừa dâng lên thời điểm liền ngồi lên xe bò. Thẳng đến trạng vạng thái dương mau xuống núi khi xe bò mới ngừng ở một mảnh cách hải trên bờ. Cát, Lâm Trạch cùng quân ngạn xuống xe. Ngoài xe không khí có chút lạnh. Độ ấm quả nhiên vẫn là đã xảy ra biến hóa. Thật lớn thái dương một nửa thân thể đã biến mất ở trong biển. Ánh chiều tà ánh đỏ khắp mặt biển. Giống như một mảnh thiêu đốt biển lửa, ánh mắt hướng mặt biển thượng nhìn ra xa. Ẩn ẩn có thể nhìn đến vài tòa đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ ngưng kết một ít tinh thể. Phản xạ tin tức ngày hồng quang. Xa xem giống như là từng khối thật lớn màu đỏ kim cương nằm ở mặt biển, băng cực đảo đều không phải là chỉ một tòa đảo nhỏ, mà là quần đảo, lớn lớn bé bé đảo nhỏ có đếm không hết. Ngay cả đường kính 2 mét trên đảo nhỏ cũng có sinh vật nghỉ chân sống ở, bọn họ không có lựa chọn. Ngày đó tiến vào băng cực đảo, bờ biển thượng độ ấm liền đã không thấp. Lâm Trạch phỏng chừng băng cực trên đảo độ ấm lạnh hơn. Lúc này tiến vào băng cực đảo, phỏng chừng không hào tìm chống lạnh quần áo. Bọn họ quyết định ngày mai chuẩn bị tốt chống lạnh đồ vật lại suy xét nhập đảo, nhưng thật ra Blue thấy được mấy ngày không thấy biển rộng, toàn bộ vọt vào trong nước biển vui vẻ. Thật lớn thân hình rơi vào trong nước bắn nổi lên một đại thốc bọt nước. Bọt nước phản chiếu hoàng hôn trở thành một đạo độc đáo cảnh đẹp này, nhưng khổ trong biển một ít sinh vật, khoảng cách thân cận quá mấy chỉ tiểu hải thú bị chấn đến đầu váng mắt hoa. Nhưng ngại với Blue gia hỏa này cái đầu quá lớn, chúng nó hiển nhiên không thể trêu vào. Chỉ có thể ăn xong buồn mệt du tàu, Blue qua một nghiện sau liền theo đi lên. Bởi vì xe bò thượng hành khách đã chuẩn bị tan, muốn đi trước băng cực đảo đã rời đi. Muốn đi vào thành trấn cũng lục tục rời đi, Lâm Trạch cùng Quân Ngạn cũng không nhận lộ. Nhưng không nghĩ cùng ném đại đội ngũ. Vì thế nhân cơ hội đi theo mấy chỉ sinh linh tiến vào băng cực đảo bờ bên kia bờ cát trấn nhỏ, này. Tòa trấn nhỏ so với bọn hắn đi ngang qua thượng một cái trấn nhỏ muốn phồn hoa rất nhiều. Mặt trên cư trú trên cơ bản đều là chút có thể ở lục địa cùng trên biển đi tới đi lui sinh linh. Mà hải tộc sinh linh số lượng rõ ràng so trên đất bằng sinh linh số lượng muốn nhiều. Nơi này cũng tương đối đến càng thêm phồn hoa, băng cực đảo ở linh giới tuy rằng tương đối nổi danh. Nhưng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, mặt trên cư trú chủng tộc số lượng ngược lại không có ở bờ biển thượng cư trú nhiều, hải tộc diện. Mạo thiên kỳ bách quái, đại đa số đều sinh mang cùng mang. Cứ như vậy phương tiện ở trong biển hô hấp cùng bơi lội. Nhưng cũng không phải sở hữu hải tộc đều trường mang. Tỉ như trước mắt này đàn chỉ có gà mái lớn nhỏ tiểu hải báo. Số lượng có chút nhiều. Chỉnh tề mà bài đội. Nhìn thập phần có kỷ luật, Lâm Trạch nhìn chớp mắt không truyền. Hắn nguyên tưởng rằng là hải báo ấu tể. Kết quả nhìn một vòng mới biết được. Nơi này hải báo tộc đàn nguyên bản hình thể chính là như thế. Trên cơ bản sẽ không có quá lớn biến hóa, Lâm Trạch vào trấn nhỏ. Nơi này cho người ta cảm giác trừ bỏ có chút lạnh ở ngoài. Trong không khí tổng mang theo chút nhàn nhạt mùi tanh của biển. Chỉ là cố hương nguyên bản liền ở bờ biển, Lâm Trạch đối loại này hương vị cũng không phản cảm. Nhưng thật ra Quân Ngạn có chút chịu không nổi. Ngón tay luôn là không chính mình che lấp một chút cái mũi phía dưới. Cách trở mùi tanh, nhân giới văn hóa đối linh giới ảnh hưởng không nhỏ. Thành trấn này kiểu Trung Quốc kiến trúc không ít. Có một ít kiến trúc niên đại nhìn liền thập phần xa xăm. Kiến trúc phong cách cũng không thống nhất. Có kiểu Trung Quốc cổ kiến trúc. Cũng có hiện đại nhà kiểu Tây. Bọn họ một hàng lại lần nữa trụ vào khách sạn. Nơi này cả đêm dừng chân phí dụng là 60 hắc tinh. So thượng một cái thành trấn muốn quý một ít. Cơ sở phương tiện đều không sai biệt lắm. An ổn mà ngủ một cái ban đêm. Bọn họ sớm mà rời giường. Lâm Trạch cùng Lữ Điếm lão bản nói chuyện với nhau một phen. Biểu đạt bọn họ muốn tiến vào băng cực đảo. Dò hỏi thứ gì có thể chống lạnh, Lữ Điếm lão bản cho bọn hắn chỉ lộ. Lâm Trạch liền mang theo Quân Ngạn đi ra ngoài đi dạo. Tìm kiếm bọn họ yêu cầu đồ vật, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 6 tháng 4 năm 2021 11 giờ 20 phút 11 giây 5 tháng 5 năm 2021 23 giờ 19 phút 40 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Ăn bắc không ăn dưa 150 bình. Lê hoa bạch 40 bình. Man mãn. Ai. Ngàn nguyệt 10 bình. Nhựa đào 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 60 trên đảo nhỏ chống lạnh đồ vật có vài loại. Một loại là bao trùm ở trên người lông tơ. Lấy một tiểu khối loại ở trên người. Trên người liền sẽ ngụy trang tính sinh trưởng ra một tầng lông tóc. Giữ ấm hiệu quả thật tốt, lão bản ân cần mà giới thiệu chính mình hàng hóa. Lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ mao đoàn. Đây là ấm mao thạch. Đem mặt trên mao đào một chút xuống dưới, bám vào trên da, là có thể làm ngươi có được đủ để qua mùa đông da lông. Ta nơi này màu lông là nhất đầy đủ hết. Còn có các loại hoa văn. Ngươi nhìn xem thích loại nào. Lâm Trạch mạnh mẽ não bổ một phen. Cả người một cái run run. Cả người đều trường mao nhân loại. Hắn có thể nghĩ đến chính là thủy con khỉ. Người nguyên thủy. Lão bản còn cho bọn hắn làm mẫu. Từ bên cạnh đằng mộc lồng sắt bắt một con ô thử. Từ trên tảng đá mao đào ra một tiểu khối. Bao trùm ở ô thử trên người. Hướng lên trên tích một giọt không rõ chất lỏng. Kia khối tiểu diện tích mau nhanh chóng lan tràn. Cho đến che kín toàn bộ ô thử. Vô số trên người tân sinh lông tóc lại trường lại mềm lại xõa tung. Hình thể nhìn qua lớn gấp đôi. Như là một con tiểu miêu. Lâm Trạch suy đoán này có thể là một loại rêu phong. Chỉ là cắm rễ ở vật thể mặt ngoài sau nhanh chóng sinh trưởng. Mới hình thành sinh trưởng lông tóc biểu hiện giả dối. Đến nỗi tích ở mao thượng thủy. Khả năng cùng loại dinh dưỡng dịch. Vì lông tóc sinh trưởng cung cấp chất dinh dưỡng. Lâm Trạch dưỡng tiểu ô thử nhìn đến kia chỉ lớn. Lên giống miêu vô số. Tức khắc có chút kích động trên mặt đất nhảy hạ nhảy. Biểu đạt chính mình cũng muốn cùng khoản ra lông. Chẳng sợ kiến thức quá không ít linh giới sinh vật. Lâm Trạch vẫn như cũ cảm thấy loại này da lông thực thần kỳ. Nhưng Lâm Trạch cũng không tưởng trở thành một cái người nguyên thủy. Hắn dò hỏi Quân Ngạn ý nguyện, Quân Ngạn vẻ mặt cổ quái. Người cảm thấy ta có toàn thân xuyên lông chân tất chân đam mê. Này ai có thể nói được chuẩn đâu. Lâm Trạch thuận thế một não bổ, nhịn không được bật cười. Kỳ thật nam nhân lông tóc tràn đầy cũng rất gợi cảm. Tỉ như ta liền không thích địa trung hải. Hết chương.